đột nhiên một quyền mà chém ra, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Theo cách nhìn của hắn, người trước mặt này, cho dù cũng như hắn là dị năng giả, ở khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối không thể tránh được cái thế công của hắn. Huống chi đối phương lại là một người bình thường. Điều này từ khi đối phương vừa mới xuất hiện, hắn đã khẳng định. Bởi vì hắn phát hiện được, quanh đối phương không có cái trường dị năng. Hướng Nhật cũng hơi kinh ngạc. Công kích của người trung niên trước mặt, cùng với cả phách không trường của hắn, có một điểm giống nhau. Còn chưa có tới thân thể, hắn đã cảm nhận được cái luồng khí thế mãnh liệt. Có lẽ, cho dù ở phía trước là một bức tường, cũng dễ dàng bị hắn bắn sụp. Đáng tiếc, Hướng Nhật không phải là bức tường bình thường, mà là một bức tường không thể công phá. Dị năng có thể oánh nát một bức tường kia, chỉ có thể giúp hắn mát xa nhẹ nhẹ. Trừ cái đó ra, không có bất cứ một tác dụng nào cả. Để tránh cho âu phục trên người bị phá hỏng, Hướng Nhật cũng chẳng muốn dùng bức tường lực vô hình đột nhiên biến mất, dễ dàng tránh được lực lượng sắp động đến thân thể kia. Việc tránh đòn này giúp bản thân của hắn không bị tác động gì. Tuy nhiên, đồ vật ở trong nhà ở phía sau lại không thể tránh được. Trong khoảnh khắc, đã nát vụn tung tóe khắp nơi, leng keng rơi xuống đất. Trung niên kinh ngạc hô lên một tiếng, không nghĩ đối phương là người bình thường lại có thể tránh được cái công kích dị năng của mình. Đồng thời trong lòng cũng nhìn thẳng vào đối phương. Có thể tránh được dị năng công kích, nhất định cũng không phải là một kẻ bình thường. Cho dù không có dị năng, chỉ sợ đã từng với cả dị năng giả đối đầu, hiểu rõ một ít phương thức công kích của dị năng giả. Vừa nghĩ như vậy, người trung niên cũng bình tĩnh trở lại. Mày rốt cuộc là ai? Một người bình thường. Hướng Nhật lạnh nhạt đáp, đang định động thủ giải quyết đối phương. Trong phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng hô to. Phương Tam, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ là nghe được tiếng động ở trong phòng khách, nên người ở trong muốn hỏi cho rõ ràng. Người trung niên vội vã trả lời, không có việc gì, tôi sẽ xử lý tốt. Người trong phòng tắm lẩm bẩm một tiếng rồi thu liễm âm thanh, đoán chừng lại ngâm mình tắm rửa tiếp. Nghe người trung niên tự tin nói như vậy, Hướng Nhật lạnh lùng cười nhìn vào hắn. Xử lý tốt à? Chỉ sợ mày không có cái năng lực đó đâu. Nói xong, thuấn di một cái, xuất hiện phía sau đối phương. Người trung niên lập tức kinh hãi, cho dù không thấy được đối phương ở sau mình, nhưng mà cảm giác sờn tóc gáy ở sau lưng lại rõ ràng vô cùng. Không kịp tìm hiểu tại sao đối phương có dị năng thuấn di khó có thể tưởng tượng như vậy, vội đưa tay đánh ngược ra phía sau lưng. Nhưng mà hắn vừa đánh ra, đang cho rằng đã đủ lực thì cảm thấy trên tay căng thẳng. Ngay sau đó, tiếng răng rắc, trên cánh tay đau nhức một trận, rõ ràng đã bị đối phương đánh gãy. Người trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau nhức muốn chạy trốn. Nhưng mà Hướng Nhật muốn giết người diệt khẩu, làm sao dễ dàng mà buông tha cho đối phương rời đi như vậy chứ? Một tay đặt ở đằng sau cổ của hắn, bóp mạnh. Lại có tiếng răng rắc của tiếng xương nứt vang lên. Người trung niên trong mắt lồi ra, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, cơ hội sống phút chốc rời xa. Lạnh lùng ném cái thân thể của người trung niên xuống, sát khí trong mắt của Hướng Nhật yếu bớt đi. Một người bị bóp nát xương cổ và yết hầu, sợ rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế có đến cũng không thể cứu sống. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phòng tắm. Người ở bên trong này mới là mục tiêu của hắn đêm nay. Từ từ bước đến cửa của phòng tắm, Hướng Nhật nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong lập tức truyền ra cái âm thanh thiếu kiên nhẫn. Phương Tam, ông muốn làm gì? Tôi đã sớm nói với ông, ông làm chuyện của ông, tôi làm chuyện của tôi. Chúng ta hai người không can thiệp vào cuộc chuyện của nhau. Hướng Nhật trong lòng máy động, không nghĩ tới người trung niên vừa rồi cùng Phương Nhị Thiếu Gia có quan hệ bình đẳng. Hai người cũng không có quan hệ chủ tớ với nhau. Lần thứ hai gõ cửa cũng bởi vì Hướng Nhật muốn tìm xem cái tên cặn bã này có thể chịu đựng được bao lâu mà thôi. Âm thanh không kiên nhẫn càng đậm, thậm chí đã có một chút ý tức giận. Phương Tam, đừng tưởng ông là dị năng giả đã là lớn nhé. Không sai, cha tôi coi trọng ông, nhưng mà ông đừng quên, tôi mới là họ Phương chính tông, ông chỉ là người ngoại tộc thôi. Tao nghĩ mày nhận nhầm người rồi đấy. Hướng Nhật lạnh nhạt mở miệng nói, thu tay đang gõ cửa về. Người ở trong phòng tắm trở nên cảnh giác. Ngươi là ai? Mày không đi ra thì làm sao mà biết được tao là ai? Hứa Nhật nhẹ nhàng đáp. Tiếng động bên trong dường như biến mất. Một lát sau, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Không được nhúc nhích. Người còn chưa xuất hiện, một khẩu súng màu vàng được chế tạo tinh xảo đã xuất hiện ở phía trước. Ngay sau đó, một người vây khăn tắm quanh người là chủ nhân của nó mới lộ diện. Khi mà nhìn thấy Hứa Nhật ở ngoài cửa, đột nhiên chấn động. Là mày? Rất bất ngờ phải không? Muộn như vậy cũng muốn đến thăm hỏi mày. Trong ánh mắt của Hứa Nhật tràn đầy vẻ trêu chọc, dường như cũng không thấy cái miệng của cây súng ngắn màu vàng đối diện đang chĩa thẳng về phía mình. Phương Tam ở đâu? Cho dù đối phương xuất hiện làm hắn kinh ngạc không thôi, nhưng mà Phương Nhị thiếu gia cũng không có nửa điểm buông lỏng, gắt gao nhắm cái cây súng về phía của Hứa Nhật. Đầu tiên cần nghĩ đến cái sự an toàn của mình. Chỉ cần có Phương Tam ở đây, mình sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đó phải không? Hứa Nhật tiện tay đưa một ngón trỏ chỉ vào cái người nằm bò trên sàn nhà cách đó không xa. Dùng khóe mắt nhìn lướt qua, Phương Nhị thiếu gia đã nhận được đó đích thật là Phương Tam. Khuôn mặt ngay lập tức hơi vặn vẹo, đồng thời trên mặt xuất hiện sự sợ hãi. Mày giết hắn sao? Không có cách nào khác. Người ngăn cản tao làm việc sẽ không có kết cục nào tốt đẹp cả. Hứa Nhật lạnh nhạt, cũng không quá để ý đến cái việc vừa mới làm cho một tính mạng biến mất khỏi cõi đời này. Phương Nhị thiếu gia vẻ mặt không tin. Không có khả năng. Hắn là dị năng giả. Mày Hứa Nhật lạnh lùng cắt ngang lời của hắn nói. Tại sao mày biết tao không phải là dị năng giả? Mày là dị năng giả? Nghe nói như vậy, cây súng trong tay của Phương Nhị thiếu gia run lên, sự sợ hãi trên mặt ngày càng đậm. Hứa Nhật thừa nhận cái câu hỏi, nói: Cho nên mày cũng nên biết, cái đống sắt vụn trên tay của mày không có tác dụng gì đối với tao đâu. Nói xong, tiến về phía trước một bước. Phương Nhị thiếu gia ngay lập tức kêu lên: Đừng đến gần tao! Sức mạnh của dị năng giả đương nhiên hắn biết rõ. Cho dù một mình hắn phóng rocket, hắn cũng không dám để cho đối phương đến gần mình. Hứa Nhật hờ hững, đột nhiên mạnh mẽ chộp về phía trước, đoạt khẩu súng trong tay của đối phương. Vật mà nhìn qua đã biết là mặt hàng cực phẩm, rồi rất tự nhiên bỏ vào túi áo âu phục của mình. Khẩu súng ngắn này cũng không tệ nhá, ta tịch thu. Mất đi vật hộ thân cuối cùng, Phương Nhị thiếu gia hơi thiếu lui về phía sau. Chỉ như không phải bởi vì cửa đã bị đối phương ngầm phá hỏng rồi, chỉ sợ hắn đã sớm kéo cửa đóng chặt lại, cắn răng nói: Mày rốt cuộc muốn làm gì? Lời này thì đúng ra là tao nên hỏi mày mới đúng. Nghĩ tới đối phương phái người ám toán mình, Hứa Nhật vẻ mặt lạnh lùng. Phương Nhị thiếu gia sắc mặt âm u không ổn định, bỗng nhiên dường như nhớ tới cái chuyện gì đó quan trọng. Chỉ cần anh buông tha tôi đáp ứng không làm phiền Dịch tiểu quân nữa. Hứa Nhật đầy tiếc nuối cân nhắc mà nói. Đáng tiếc, những lời này nói ra quá muộn rồi. Nếu như mày lần đầu tiên gặp mặt nói được như vậy thì cũng không có phiền toái như bây giờ. Với lại chuyện mày phái người ám sát tao giờ tính sao? Nói xong cái lời cuối cùng, hai mắt của Hứa Nhật lộ ra sát khí. Trong lòng của Phương Nhị thiếu gia run lên, trong mắt chứa đầy cái sự sợ hãi nói: Chỉ cần anh muốn tha tôi, anh muốn cái gì cũng được. Với năng lực của Phương gia tôi, nhất định là sẽ làm được. Vậy à? Vậy để tao xem xét, muốn tính mạng của mày được chứ? Hứa Nhật giả bộ ra cái bộ dạng như không còn có lựa chọn nào khác. Vừa nghe đối phương nói như vậy, Phương Nhị thiếu gia đã biết sự tình này không thể tốt lành gì. Giọng điệu mềm yếu ban đầu lập tức chuyển sang cứng rắn. Mày giết tao cũng không có lợi ích gì. Phương gia chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày. Cho dù mày là dị năng giả cũng không thoát khỏi được cái số mệnh đâu. Đó là sự việc sau này. Đáng tiếc mày cũng chẳng thể chứng kiến. Còn nữa, làm sao mà mày biết được tao muốn giết mày? Mày không cảm thấy cái việc đem biến mày biến thành một cái thằng ngu ngốc thì càng hay hơn sao? Hứa Nhật tà tà cười, ánh mắt nhìn Phương Nhị thiếu gia từ trên xuống dưới. Không được. Nghe xong ý định của đối phương, Phương Nhị thiếu gia biến sắc, thái độ ương ngạnh lập tức tan thành mây khói. Năng lực của dị năng giả hắn đã từng chứng kiến, đem một người bình thường biến thành ngu ngốc cũng không phải là không thể. Việc này so với cả giết hắn thì càng bi thảm hơn nhiều. Không muốn cũng không được đâu mà. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách mày trêu chọc người không nên trêu chọc thôi. Hướng Nhật vẻ mặt lạnh lùng. Đột nhiên, vung mạnh bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Phương Nhị Thiếu Gia, nhấn mạnh một cái. Phương Nhị Thiếu Gia vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân không kìm được mà run rẩy. Tiếp theo đó, trước mắt tối sầm, mất đi cảm giác. Nhìn vào Phương Nhị Thiếu Gia vẫn như cũ, mang theo vẻ mặt sợ hãi, Hướng Nhật cười nhạt. Ngày mai, trên đời này lại thêm một cái kẻ điên. Tiếp theo, thu dọn hiện trường một chút. Sau khi hủy hết chứng cứ phạm tội của mình, Hứa Nhật theo đường cũ mà trở về. Hắn vừa rời đi không được bao lâu, hai người thân thể cao lớn, mặc âu phục đen xông vào. Vừa nhìn thấy cái người trung niên trên mặt đất và Phương Nhị Thiếu Gia nằm ở cửa phòng tắm. Bọn chúng mọc mặt xám như tro, một người trong đó lập tức lấy điện thoại ra gọi đi. Cái gì? Mày nói là lão Nhị xảy ra chuyện à? Đầu dây bên kia không kiềm chế được tức giận hét to. Người đang mặc bộ đồ tây đen cùng với cả đối phương nói chuyện mà toàn thân run lên, vẻ mặt sợ hãi. Ngay cả tên đồng bọn ở bên cạnh đang chăm sóc cho Phương Nhị Thiếu Gia, kẻ đã từ trong cơn hôn mê mà tỉnh táo lại, vẻ mặt đờ đẫn vô cùng, miệng chảy nước miếng, cũng kinh hãi không thôi. Thấy bên đối diện không dám trả lời, đầu dây bên kia lại trầm giọng hỏi: Lão Nhị thế nào rồi? Bẩm ông chủ, Nhị Thiếu Gia hắn điên rồi. Người mặc bộ đồ tây đen mở miệng như là muốn khóc đáp lời. Phương Nhị Thiếu Gia ở dưới tay mình xảy ra chuyện, đây đúng là một cái lỗi lầm chết người. Nếu mà không phải băn khoăn, Phương gia thực lực quá lớn, bất kể trốn ở chỗ nào cũng chắc chắn bị bắt về. Có lẽ mình đã chạy từ lâu rồi. Điên rồi á? Âm thanh phẫn nộ đột nhiên phát ra từ đầu dây bên kia, cũng không nghe được là mừng hay là lo. Ngay sau đó, như là nghĩ tới cái gì đó, vội vã hỏi: Vậy Phương Ba đâu? Người mặc đồ tây đen cố nén cái sự sợ hãi nói: Xin lỗi ông chủ, nhưng mà khi chúng ta đến thì hắn đã chết rồi. Chết rồi? Lần này, người đầu dây bên kia dường như so với vừa rồi nghe được tin cái lão Nhị xảy ra chuyện còn muốn phẫn nộ hơn. Ngay cả đầu đối diện của điện thoại cũng nghe được cái giọng nói tràn đầy oán độc, phẫn hận của đối phương. Hai người các ngươi là cái lũ phế vật, không phải bảo các ngươi luôn đi theo Phương Ba sao? Hai người mặc đồ tây đen âm thầm kêu khổ. Bọn họ đều là người thường, ngay cả người trong mắt bọn họ như thần tiên Phương Ba kia cũng chết rồi. Bọn họ đi theo có cái ý nghĩa gì? Chỉ tăng thêm hai cái oán hồn mà thôi. Đầu dây bên kia có lẽ cũng cảm nhận được cái vấn đề này, hơi bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, trong giọng nói vẫn âm u lạnh lẽo vô cùng. Nói, rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì? Còn nữa, trước đó, lão Nhị có cái hành động gì đặc biệt không? Người mặc bộ đồ tây không dám thất lễ, lập tức đem cái chuyện Phương Nhị Thiếu Gia kêu bọn họ thuê sát thủ đi giết một người, sau đó đối phương không còn xuất hiện nói ra một lần. Người đầu dây bên kia dường như bắt được trọng điểm. Ngươi nói là hắn cho các ngươi đi giết một người mà sát thủ kia cũng không có xuất hiện nữa sao? Nếu mà là như vậy, người mà giết Phương Nhị và Phương Ba chính là cái gã mà sát thủ kia. Dù sao người ta cũng là sát thủ, ngươi muốn đem hắn diệt khẩu thì đối phương nhất định không có lý do gì mà không quay về trả thù. Đúng vậy. Người mặc đồ tây đen thở dài, vì mình chuyển hướng sang cái chuyện khác mà cảm thấy may mắn. Tổ chức của tên sát thủ kia là gì? Người đầu dây bên kia truy hỏi. Có thể đem cao thủ dị năng giả như Phương Ba mà giết đi, tuyệt đối không phải là hạng vô danh tiểu tốt, thậm chí có thể là cao thủ lợi hại trong đám dị năng giả. Nghĩ đến đây, người phía đối diện không tránh khỏi được một chút dao động ở trong lòng. Còn chuyện lão Nhị cũng có khả năng bị kẻ thù bức cho tới điên, không còn là cái lo lắng số một kia nữa. Cái này chúng tôi cũng không biết, là Nhị Thiếu Gia tự mình đi tìm. Đi tìm sát thủ, loại chuyện này làm sao bọn họ biết địa phương của chúng. Với lại, lần này chính là lão Nhị đích thân đi ra tay. Họ căn bản không rõ tên sát thủ kia có lai lịch như thế nào. Phế vật! Nghe được gã đầy tớ giải thích, người đầu dây đối diện nộ hỏa công tâm, chửi ầm lên. Một lát sau, người đầu dây bên kia cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi: Lão Nhị, vì sao đi tìm cái tên sát thủ kia? Người mặc cái bộ đồ tây đen suy nghĩ lựa lời một chút,

vì một người mà có thể dễ dàng tiêu diệt một cao thủ dị năng giả xếp vị trí thứ 3 của Phương gia. Lão già này cũng không tiếc hy sinh hạnh phúc của con gái, đồng thời cũng quên đi cái chuyện vì dị năng giả này mà có thể khả năng tranh chấp với cả Phương gia. Mặc dù dự cảm được lão già này muốn mình làm gì, nhưng mà trên mặt của Dịch Tiểu Quân vẫn đỏ hồng lên. Tên tiểu tử thúi kia chẳng phải là bằng hữu nào cả, mà là cháu ngoại của ông đấy. Nhưng lời này không thể nói với cả lão già được, bởi vì nàng đã đáp ứng với tiểu tử thúi kia sẽ giữ bí mật cho hắn. Hứa Nhật cũng không biết mình đang bị người khác nhắc đến. Vô Tư dạo chơi trên đường về nhà, vừa mới vào nhà thì dì nhỏ đã chờ sẵn ở cửa, nhanh chóng kéo hắn vào trong phòng. "Ta hỏi ngươi, tên họ Phương đích xác bị ngươi biến thành ngu ngốc rồi phải không?" Đóng cửa lại, Dịch Tiểu Quân dùng cái giọng nói nghiêm túc chưa từng có hỏi. "Nhanh như vậy mà cô đã biết tin tức rồi sao?" Hứa Nhật có một chút ngạc nhiên. Có vẻ là mình vừa mới động thủ xong trở về. Tuy rằng trước đó đã nói qua với cô nàng, nhưng mà cô nàng này hiện giờ dùng cái giọng nói không giống như là đang nghi ngờ, mà đã đáp án chắc chắn, chỉ cần khẳng định lại một lần nữa thôi. "Xú tiểu tử, nói như vậy đúng là tương đương với thừa nhận rồi." Vẻ mặt của Dịch Tiểu Quân có một chút phức tạp. "Ngươi còn giết một người nữa đúng không?" "Trời đất chứng giám, tên kia không phải là ta giết, chính là hắn tự mình đâm đầu vách tường rồi gãy cổ mà chết thôi." Hứa Nhật vội vàng trốn tránh trách nhiệm, vẻ mặt như muốn nói, "Ta không phải là cái kẻ giết người." "Ngươi có biết cái chuyện này hậu quả ra sao không?" Dịch Tiểu Quân nào không rõ được cái mánh khóe của hắn, đến cái lúc này còn không có trung thực, hơi có một chút tiếc vì rèn sắt mà không thành thép nói. Ban đầu cứ tưởng hắn chỉ đem Phương Nhị thiếu gia biến thành ngu ngốc, ai ngờ lại thuận tay giết nốt cả dị năng giả ở bên cạnh người của Phương Nhị thiếu gia. Chuyện này đúng là nghiêm trọng hơn nhiều. Dị năng giả vốn đã thưa thớt, mà thực lực cường hãn của họ đều quyết định cái sự quý giá của bản thân. Tuy rằng Phương Ba ở trong Phương gia tính ra chỉ là một người ngoài, nhưng mà địa vị của hắn so với Phương Nhị thiếu gia cũng không kém. Lần này tên xú tiểu tử thối tha chẳng những đem Phương Nhị thiếu gia phế đi, mà còn đem cả cái người thân cận ngang ngửa với cả Phương Nhị thiếu gia giết chết. Có lẽ Phương gia sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. "Cái gì mà hậu quả?" Hứa Nhật không có một chút nào để ý mà thuận miệng hỏi. Hắn làm rất sạch sẽ, không để lại một cái chút chứng cớ phạm tội nào. Cái hậu quả kia đối với cả hắn căn bản cũng chả có quan hệ. "Phương gia đối với ngươi sẽ đuổi giết không ngừng cho đến khi ngươi chết mới thôi." Thấy tiểu tử thúi này chết đến nơi rồi mà không biết hối cải, Dịch Tiểu Quân lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hứa Nhật có một chút nhíu mày. Không phải hắn lo lắng Phương gia sẽ trả thù, mà là hắn thấy dì nhỏ bên trên danh nghĩa này cũng thay đổi nhanh như vậy. Chính mình đem tên cặn bã Phương Nhị thiếu gia biến thành ngu ngốc. Cô gái này biết rõ, thế nhưng trước đó đã rõ ràng không nói cái tình huống nghiêm trọng như vậy, sao bỗng dưng lại nhanh chóng thay đổi rồi? "Ta nhớ rõ, không phải cô muốn ta đem cái tên kia biến thành ngu ngốc sao? Như thế nào mà giờ lại nói người ta muốn đuổi giết ta đến chết mới thôi?" Dịch Tiểu Quân tức giận đầy mỉa mai nói. "Đó là do ngươi trơ mắt nhìn cao thủ dị năng giả của Phương gia kia tự đâm đầu tự sát mà chết mà không ngăn cản, lại còn không cứu, nên Phương gia nhất định sẽ đem cái khoản nợ này đổ lên trên đầu của ngươi." "Điều này mà cũng nghĩ ra được sao?" Hứa Nhật khoa trương nói. Lời lẽ của dì nhỏ này làm sao mà hắn không nghe rõ cơ chứ? Nói rõ ra là do mình giết chết cái tên cao thủ dị năng giả của nhà họ Phương nên gây ra phiền toái. Điểm ấy trái lại mình không có nghĩ đến. Vừa mới trong khách sạn nghe được cuộc đối thoại của Phương Nhị thiếu gia và gã dị năng giả kia chỉ là một người ngoài tộc, còn tưởng rằng hắn không quan trọng. Không nghĩ tới hắn chính là cái ngòi nổ của cái phiền toái. Nghĩ tới đây, Hứa Nhật bỗng nhiên lộ ra cái vẻ mặt cổ quái nhìn Dịch Tiểu Quân. Mà cô làm sao mà biết được?" "Vừa rồi ta mới cùng lão già nói chuyện với nhau." Dịch Tiểu Quân nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt dịu đi mà kể lại cái cuộc nói chuyện hồi nãy một lần nữa. Dì nhỏ vừa mới nói xong, Hứa Nhật không tránh khỏi cúi đầu suy nghĩ. Vốn tưởng rằng chuyện này làm cho thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới ngay cả lão già kia cũng biết. Vậy Phương gia kia không thể nào không biết. Chỉ là Hứa Nhật nghĩ thật không ra, bọn họ thông qua ai mà có thể hiểu rõ ràng đến như vậy. Chẳng lẽ ở phòng tổng thống có dịch vụ truyền hình cáp? Nhưng mà nói như vậy cũng không thông. Có lẽ Phương Gia đối với bản thân mình đã sớm có chú ý. Cái kia rất cục là cạm bẫy. Nghĩ qua nghĩ lại, Hứa Nhật trong lòng bỗng nhiên động một chút, thầm kêu mình sơ ý. Cuối cùng nhớ được hai cái nhân vật trọng yếu, chính là hai cái tên mặc đồ tây đen được phái tới diệt khẩu. Bọn họ là thụ hạ của Phương Nhị Thiếu Gia, chắc chắn biết mình và Phương Nhị Thiếu Gia có kết thù oán. Chỉ cần tra xét xem xảy ra sự cố gì không. Vấn đề kia cũng không có khó nghĩ ra, do là chính mình. Không thể tưởng tượng được mình vẫn để lại một cái đuôi. Hứa Nhật trong lòng thầm mối hận. Nếu như mình nghĩ sớm ra một chút, vừa mới đến khách sạn chờ thêm một lát, hai người kia diệt luôn một mẻ. Nhưng mà giờ hối hận thì cũng đã muộn. Phương Gia phòng chứng bây giờ đã hoàn toàn hiểu được cái sự tình. Tuy nhiên Hứa Nhật cũng không cho là chuyện lớn. Cho dù Phương Gia có tìm ra được manh mối, cái kia cũng là suy đoán mà thôi, còn chưa có chứng cứ xác thực. Có thể nói là mình làm sao? Nghĩ thêm một bước nữa mà nói, cho dù có chứng cứ thì đã làm sao? Hứa Nhật hắn cho tới giờ còn chưa biết sợ ai là gì. Nghĩ như vậy, trong lòng lập tức thoải mái đi nhiều. Bình thản nhìn vào dì nhỏ, Hứa Nhật đùa giỡn nói: "Ta nói này, cô không phải nói với cả lão già đó rằng ta là bằng hữu kia của cô đấy chứ?" Dịch Tiểu Quân trừng mắt: "Ta, Dịch Tiểu Quân đã đáp ứng chuyện gì? Chưa bao giờ nuốt lời. Trái lại, ngươi thì luôn vậy. Ngươi đáp ứng đưa cho ta nhẫn kim cương đâu?" "Giờ này không phải là muộn rồi sao? Ngày mai ta nhất định mua cho cô một cái nhẫn kim cương thật to." Hứa Nhật nói hàm ý sâu xa. Cái nhẫn kim cương thật to này nhất định phải phù hợp với cả kích thước của ngón tay cái của đại thì tiểu thư này mới được. Nhìn tiểu tử thúi này cười kỳ quái, Dịch Tiểu Quân mặc dù không thoải mái nhưng không phản bác được hắn, lập tức chuyển sang chính sự. "Tiểu tử, ngươi không có ý định tiết lộ thân phận của mình cho lão già đó biết sao? Đây cái tình trạng như vậy..." "Chuyện này không cần vội." Hứa Nhật khoát tay áo, cắt ngang lời của nàng. Tuy nhiên, trong lòng có một chút dao động. Nếu như hắn đơn phương một người, trái lại không cần lo lắng. Mấu chốt là bây giờ, trong nhà có rất nhiều miệng. Chỉ lo là Phương Gia không có mắt mà đem chuyện này đổ lên đầu của nữ nhân của mình. Lúc này, nếu mà phải gia nhập Dịch Gia, cũng có thế lực ngang bằng với cả Phương Gia. Hơn nữa, mấy vị đại tiểu thư kia cũng có bối cảnh phi phàm. Chỉ sợ có 10 Phương Gia cũng không dám lỗ mãng mà hành động. Tuy nhiên, nhờ vào việc thế lực của Dịch Gia, Hứa Nhật cảm thấy vô cùng phản cảm. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không đi cái bước này. Nhìn vẻ mặt của hắn có một chút tiêu điều, giọng nói của Dịch Tiểu Quân cũng không có cứng rắn như trước, dịu dàng đi không ít. "Chẳng lẽ ngươi không sợ Phương Gia trả thù?" "Trả thù á? Cái kia còn chờ bọn hắn tìm chứng cớ cái đã. Với lại..." Nói tới đây, Hứa Nhật ngưng giọng lại một chút, giọng nói vừa chuyển tràn đầy tự tin mạnh mẽ. "Nếu mà Phương Gia dám đến, ta sẽ đi hủy diệt cả gia tộc nhà nó." Vừa thấy cái tên tiểu tử thúi này lại khôi phục đức tính không coi ai ra gì, Dịch Tiểu Quân không nhịn được mà trợn trắng con mắt. "Ngươi rất mạnh sao? Ngươi nghĩ rằng Phương Gia trực tiếp ra tay sao? Biết rõ ngươi là dị năng giả, bọn họ còn dám dừng cứng đối cứng với cả ngươi sao? Ngươi không nghĩ lại đi, Phương Gia có phải là kẻ ngốc như vậy sao? Đối phó với cả dị năng giả, bọn họ không dám ngốc mà đâm đầu tự sát đâu. Nếu như bọn họ khiến cho chính phủ ra mặt, ngươi đối phó với bọn họ như thế nào?" Cái này..." Hứa Nhật có phần do dự. Cái gọi là thế lực của chính phủ chính là cái loại công cụ của quốc gia dùng để đả kích các thế lực ác cùng với cả quốc gia đối địch. Ây à, cái loại chuyện điên cuồng này tuyệt đối là không thể làm. "Vậy ngươi nói bây giờ làm sao?" "Không bằng dứt khoát đem lão già của Phương Gia kia giết luôn." Nói xong, Hứa Nhật làm cái động tác đưa tay cứa cổ. "Ngươi điên rồi!" Dịch Tiểu Quân phẫn nộ lớn tiếng khiển trách, hận không thể đem cái tên xú tiểu tử ăn gan hùm mật gấu kia bóp chết. "Loại ý nghĩ như vậy tốt nhất ngươi đừng nên nghĩ, nếu mà không có thể làm thiên hạ đại loạn đấy." "À, hiểu. Hứa Nhật cũng biết cái ý nghĩ này không thực tế, dù sao cũng nghe gì nhỏ nói lão già Phương Gia kia là đại nhân vật khó lường, nếu mà thực sự động đến hắn, nói không chừng thật là thiên hạ đại loạn. "Vậy cô có biện pháp là xử lý nào khác không?" "Đơn giản thôi, nói cho lão già biết rõ thân phận của ngươi. Dịch Tiểu Quân thoải mái nói ra, dường như đã chuẩn bị sớm những cái lời này dành cho Hướng Nhật. Này, chuyện này ta đã nói rồi, cô không phải là đang bức bách ta hay sao? Cô nên biết, đối với cả lão già của cô, ta không có một chút thiện cảm nào. Hướng Nhật nói lớn, đối với người khác, muốn có người nhà oai phong cầu cũng không được. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Chỗ dựa vững chắc cũng không bằng dựa vào chính mình là tốt hơn. Ngươi cần phải suy nghĩ cho rõ ràng. Đừng quên, ngươi bây giờ không phải chỉ có một mình. Bên cạnh còn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ đấy. Dịch Tiểu Quân thiện chí mà nhắc nhở. Vừa rồi cũng đã thấy tiểu tử thúi này không có từ chối. Giờ đã vào cảnh cái chết cận kề, mình sao mà không nhân người ta cháy nhà mà đến hôi của cơ chứ. Hướng Nhật suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến cái thân phận bối cảnh của Nhâm Quân và Tống Thu Hằng không bằng mấy vị đại tiểu thư. Cuối cùng quyết tâm nói, được rồi, tuy nhiên ta nói trước, lão già kia đừng mong mà kiếm lợi ích gì được trên người của ta. Đó là nằm mơ. Biết rồi, tiểu tử thúi nhà ngươi đến bây giờ vẫn chưa biết kính trọng người già. Dịch Tiểu Quân thầm vui ở trong lòng, cuối cùng cũng dụ dỗ được cái tên tiểu tử thúi này, lại còn có hơn 3 con cá lớn. Để coi cái đám gia hỏa trong nhà còn ai dám xem thường ta. Không biết trong lòng của nàng đang nghĩ gì, nhưng mà Hướng Nhật thấy cái nụ cười trên mặt của nàng rất gian trá, có một chút dự cảm không lành. Cô cũng đừng có mà mừng vội, ta tuyệt không muốn bị người khác bán đi để kiếm tiền đâu. Chỉ số thông minh của ngươi cao như vậy, ta làm sao có thể gạt được ngươi. Dịch Tiểu Quân không keo kiệt những cái lời tâng bốc chút nào, tiếp theo lấy điện thoại ra, giọng nói theo kiểu đang thương lượng hỏi. Ta bây giờ gọi điện thoại cho lão già, ngươi có muốn cùng lão kia nói vài câu hay không? Điều đó thì miễn đi. Hứa Nhật trực tiếp từ chối, quay người bước đi, vừa mới đi được một nửa, quay đầu lại. Ngươi nói với cả lão già đó, chuyện lời này của ta, trừ phi hắn có thể đền bù cho mẹ ta nhiều năm sống cái cuộc sống vất vả. Nếu mà không, đừng nghĩ chạm được vào ta, dù là một cọng lông. Nói xong mở cửa rời khỏi. Dịch Tiểu Quân nhìn theo bóng lưng của hắn, có một chút trầm ngâm, thật lâu sau mới thở dài, nhấn thành thục một chuỗi ký tự dài. Tiểu Quân, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh uy nghiêm, nhưng không kém phần dịu dàng. Cha, ngươi có muốn biết cái vị bằng hữu kia là ai không? Dịch Tiểu Quân trong lòng có một chút phức tạp, cũng không cảm thấy lời nói của mình có một chút bất kính. Hả? Ta biết người đó sao? Đầu dây bên kia ngay lập tức không để chờ đợi được nữa, trong giọng nói mang theo một chút chờ mong. Còn nhớ rõ chuyện của Tiểu Hoa không? Như thế nào mà lại đang yên đang lành lại nhắc đến cái này? Thanh âm đầu dây bên kia có một chút không thoải mái. Hắn chính là con trai của Tiểu Hoa. Dịch Tiểu Quân yếu ớt trả lời. Ngươi nói cái gì? Âm thanh đầu dây bên kia đột nhiên to lên, hiển nhiên là do cái việc này làm cho người đó hết sức kinh ngạc, tiếp tục trầm giọng hỏi. Ngươi khẳng định sao? Cha, ngươi không nghĩ lại sao? Sở A, An Lão Hổ, còn có cả Thiết Gia, những người đó, nếu như cháu ngoại của ngươi không có một chút bản lĩnh, bọn họ nào có thể để cho con gái mình trông mong gì ở hắn sao? Dịch Tiểu Quân cũng không biết Hướng Nhật cũng không chỉ dựa vào cái dị năng của mình mà đã khiến cho mấy vị đại nhân vật kia chấp nhận, mà cũng bởi vì những người kia muốn con gái của mình được hạnh phúc. Khi Hướng Nhật hắn thật sự hội tụ tất cả các ưu điểm như tiền, tài, thực lực, ngoại trừ cái sự hoa tâm ra. Người đối diện im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Người bây giờ đang cùng hắn ở chung một chỗ. Dạ, cứ có 3 người khác cũng như hắn vậy. Dịch Tiểu Quân ném ra một quả bom hạng nặng. Điện thoại đầu dây bên kia bắt đầu hít thở dồn dập. Bọn họ là ai? Không phải người nào khác, chính là con dâu tương lai của Tiểu Hoa. Mặc dù sống chung một khoảng thời gian, nhưng mà Dịch Tiểu Quân cũng biết Phạm Thải Hồng không phải là hồng nhan tri kỷ của tên tiểu tử thúi kia. Nhưng mà không biết tại sao, trong lòng muốn nói như vậy. Có lẽ là muốn cho lão già càng thêm coi trọng tiểu tử kia. Lúc này, khoảng qua hơn 1 phút đồng hồ, đầu dây bên kia mới truyền đến âm thanh đến. Hiển nhiên là đang lo lắng cái gì, hoặc là đang so đo được mất. Chờ,